Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 40. Premier League, ngồi tại đi hướng free kick trận trên xe buýt. Kim Tiger nhìn lấy trên tay mình tìm một viên danh sách. Trong lòng 10 phần cảm khái. Trước mấy ngày vẫn là 26 người danh sách, hiện tại đã thiếu đi 2 cái tiền vệ, biến thành 24 người. Thủ môn: De Gea, 1, Alisson, 40, trung vệ: Ferdinand, 5, Vidic, 15, John, 4, Smalling, 12, Van Dijk, 6, hậu vệ biên: Evra, 3, Rafael, 2, Alonso, 23, giữa trận: Carrick, 16, Kanté, 13, Anderson, 8, Fletcher, 24, Shinji Kagawa, 26, bên cạnh tiền vệ: Giggs, 11, Nani, 17, Mahrez, 28, Young, 18, Valencia, 7, tiền vệ: Rooney, 10, Van Persie, 20, Icardi, 9, Marshall, 22. Xe buýt đến rồi Swansea sân nhà free kick trận về sau. Kim Tiger mang theo tất cả đội viên tiến vào trận bên trong làm nóng người. Tòa này free kick trận là nằm ở Wales thứ hai thành phố lớn Swansea, dùng cho nhiều việc sân vận động. Sân bóng có thể dung nạp 20.532 tên người xem. Là toàn Wales lớn thứ ba sân vận động, làm Kim Tiger dẫn đầu đội bóng tiến vào sân bóng thời điểm. Nghênh đón bọn họ là đầy trời tiếng xuýt. Đi tại đội ngũ sau cùng, Kim Tiger sửng sốt một chút, bước chân hơi dừng lại, đánh giá bốn phía đội khách fan hâm mộ khu vực. Paul, bọn họ bình thường đều như thế đối đãi đường xa mà đến đội khách bằng hữu sao? Scone cười rồi, nếu như là khác đội bóng tới rồi, bọn họ thanh âm có thể sẽ nhỏ một chút. Đội khách càng mạnh, tiếng xuýt càng lớn. Kim Tiger gật gật đầu, hắn siết chặt nắm đấm. Đã như vậy cái này trận đấu thứ nhất ta liền để những này đội chủ nhà fan hâm mộ càng thất vọng một chút. Scone nhìn lấy Kim Tiger, lại nhìn một chút hai bên khán đài, không nói gì. Hôm nay là hắn lần thứ nhất làm vì đội bóng huấn luyện viên đạp vào cái này khối mặt cỏ. Nhớ tới năm ngoái ở chỗ này theo Swansea giao chiến thời điểm, chính mình còn tiến rồi cái sút xa, cái loại cảm giác này thật mỹ diệu. Hiện tại biến đổi nhân vật, chính mình vậy từ trên trận chạy nhanh cầu thủ biến thành dưới trận chỉ huy huấn luyện viên. Thân phận chuyển biến, để Scone 10 phần không thích ứng. Phi lần nhìn ra Scone mất tự nhiên, hắn chỉ sân bóng phương hướng. Paul, ta đoán chừng ngươi nếu là ăn mặc đồng phục của đội vừa rồi rất có thể thói quen liền chạy vào bóng trận rồi. Thật đúng là chuyện như vậy. Scone ngoan ngoãn mà nói. Phi lần ghé vào Scone bên người, nhỏ giọng nói, Paul, ngươi bây giờ cũng không nên lộ ra khẩn trương trạng thái. Ngươi cũng đừng quên, bên cạnh ngươi còn có cái so ngươi càng khẩn trương người. Scone hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp Kim Tiger nhìn lấy trên trận làm nóng người đội viên. Hai cánh tay hắn rủ xuống, song quyền thật chặt nắm chặt, con mắt không tệ thần địa nhìn chằm chằm trên trận hết thảy. Phảng phất tranh tài đã bắt đầu như vậy. Lúc này Phi lần đi vào Kim Tiger bên người. Tiger, không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một chút nha. Đối thủ thực lực không mạnh, chúng ta thủ thắng vấn đề không lớn. Kim Tiger xoay đầu lại, hắn nhìn lấy Phi lần cùng Scone. Hai người đột nhiên cảm thấy Kim Tiger mắt bên trong lóe ra hào quang như là ban đầu mặt trời mới mọc, thần thái sáng láng. Phi lần, Paul, ta không phải khẩn trương, ta là hưng phấn. Hưng phấn à? Nhìn thấy Kim Tiger tràn ngập đấu trí bộ dáng, Phi lần đối Scone bĩu môi một cái, xem ra là ta quá lo lắng. Kim Tiger dạy học đội thanh niên hơn 10 năm, nhưng cũng đều là làm vì trợ lý huấn luyện viên. không có tự mình tiến hành đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Trận đấu mùa giải cuối bị Ferguson tước sĩ điều vào team 1. Tại tước sĩ bên người làm trợ lý huấn luyện viên thời điểm, hắn cũng chỉ là học tập giai đoạn, lúc đương thời lão sư ở bên người. Kim Tiger mặc dù kiến thức rồi mấy trận Premier League tranh tài không khí khẩn trương, nhưng là trên người hắn cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Dù sao có tước sĩ tọa trấn, hết thảy vấn đề đều sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Kim Tiger lần thứ nhất chính mình đứng tại Premier League trên sàn thi đấu. Trong những ngày kế tiếp, hắn đem tự mình dẫn đầu đội bóng trùng kích từng tràng tranh tài thắng lợi. Hưởng thụ thắng lợi mang tới vui sướng, tiếp nhận thất bại mang tới khổ sở. Hôm nay là hắn điểm xuất phát, cũng là MU mới nổi điểm. Kim Tiger đột nhiên có chút thất thần. Hắn mặc dù không nhớ nổi chính mình kiếp trước rất nhiều chuyện, nhưng là hắn đối với mình kiếp trước thích nhất một trò chơi ký ức vẫn còn mới mẻ, FM bóng đá quản lý. Hắn đang chơi FM bóng đá quản lý thời điểm, vô số lần tưởng tượng chính mình đứng tại châu Âu đỉnh cấp giải đấu sân bóng, hưởng thụ lấy đội chủ nhà núi kêu biển gầm hò hét, nhận lấy đội khách như sấm bên tai tiếng xuýt, sau đó chính mình dẫn theo đội bóng từng bước một tiến lên, đoạt được cái này đến cái khác, cúp quán quân. Không nghĩ tới, đây hết thảy đều biến thành hiện thực. 20 phút đồng hồ làm nóng người chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kim Tiger để Scholes ở bên sân chờ đợi cầu thủ, chính mình thì mang theo Phelan về trước phòng thay quần áo. Phelan đã sớm đem trong phòng thay quần áo hết thảy đều chuẩn bị thỏa làm. Cầu thủ là giày chơi bóng, hộ thối tấm, bình nước, dự bị quần áo chơi bóng các loại hết thảy. Hai tên MU đội y chính tại chỉnh lý y dược dương. Hết thảy đều như vậy đâu vào đấy. Mấy phút đồng hồ sau, MU các cầu thủ đi vào phòng thay quần áo. Scholes đi tại cuối cùng. Hắn vào phòng, tiện tay mang tới phòng cửa. Trong nháy mắt, phía ngoài tiếng huyên náo lập tức bị ngăn cách hơn phân nửa. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt cầu thủ. Hắn đầu tiên đem đội hình ra sân nói cho các cầu thủ. De Gea, hôm nay thủ môn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tuyến hậu vệ trên là Smalling, Ferdinand, Evra cùng Rafael một trái một phải. Carrick, hôm nay cùng ngươi hợp tác người là Kanté, Gibbs cùng Nani một trái một phải. Tuyến tiền đạo trên là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Alonso, Anderson, Mahrez, Valencia cùng Icardi. Liên quan tới trận đấu này đội hình ra sân, Kim Tiger không có nói trước nói cho các đội viên, cho nên nghe được chính mình trận đấu này định vị về sau. Ở đây các đội viên trong lòng vui lo khác nhau. Alisson, Alonso, Mahrez cùng Icardi bốn cái người là mùa hè mới viện binh. Bọn họ đối với mình dự bị không có bất cứ ý kiến gì. Bọn họ mỗi ngày đều tải nghiêm túc huấn luyện, chờ đợi ra sân cơ hội. Mà John mới 21 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Valencia trước trận đấu mùa giải cũng là thay phiên cầu thủ. Hai người bọn họ cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ. Trong mọi người, hiện tại tâm tình khó chịu nhất chính là Anderson. Hắn trước trận đấu mùa giải là Ferguson tước sĩ cầu thủ chủ lực. Không nghĩ tới mới chủ soái vừa đến, hắn liền bị Kanté đẩy ra dự bị chỗ trên. Hắn nghiêng nhìn thoáng qua Kanté, trong lòng 10 phần khinh thường. Một cái kỹ thuật kém, chỉ có thể lực hắc quỷ. Hắn có cái gì tư cách thay thế ta vị trí? Ta chờ một lúc an vị tại dự bị chỗ trên, nhìn lấy bọn họ thảm bại một trận, khi đó đợi các người mới sẽ nhớ đến ta chỗ tốt. Anderson tại đánh lấy chính mình tính toán, cái khác các cầu thủ vậy mỗi người có suy nghĩ riêng. Bọn họ đều nhìn Kim Tiger, chờ lấy Kim Tiger tiếp xuống an bài. Kim Tiger nhìn lấy mọi người, thở phào một cái, Premier League rốt cục bắt đầu rồi a.